Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 23:23, lang băm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai được xưng là Lưu đại sư lão giả khẽ lắc đầu đạo: "Làm rõ ý chí, ta và ngươi phụ thân là mấy chục năm lão bằng hữu. Ta cũng rất kính nể cha ngươi làm người. Cho dù là có một phần vạn cơ hội, ta cũng sẽ đem hết toàn lực ra tay. Nhưng là bây giờ, ta thật đáng tiếc, ngươi trở về chuẩn bị hậu sự a." Lời nói này vừa ra, phòng bệnh bầu không khí lần nữa trở nên càng thêm bị đè nén đứng lên. Lang băm, đúng lúc này, trong đám người lại truyền đến một thân hừ nhẹ. Ai? Lưu đại sư nhướng mày. Đám người nhao nhao quay đầu lại, đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Tô Lạc mặt không đổi sắc, từ phía sau đi đến phía trước tới. Người trẻ tuổi, lời này của ngươi là có ý gì? Lưu đại sư là giới y học ngôi sao sáng, riêng có Hạnh Lâm Thánh Thủ thanh danh tốt đẹp. Không biết có bao nhiêu người muốn cầu hắn ra tay kéo dài tính mạng mà không phải. Uổng ngươi tự xưng cái gì đại sư, lại không bằng chó má. Tô Lạc đối xử lạnh nhạt đảo qua Lưu đại sư một mắt, thản nhiên nói: "Lão viện trưởng rõ ràng chỉ là bởi vì đầu người gặp va chạm, mới có thể ngắn ngủi lâm vào trạng thái chết giả. Ngươi lại vẫn cứ đem người hướng về trong quan tài đầy. Ngươi đây không phải lang băm là cái gì?" "Ngươi..." Lưu đại sư nghe xong, tức đến run rẩy cả người. Tất cả mọi người là trợn tròn mắt, một mặt quỷ dị nhìn xem Tô Lạc. Lưu đại sư gọi là Lưu Phúc Dừng, thuở nhỏ học y, theo học Hạnh Lâm thập đại cao thủ một trong Hoàng Thành Chương, danh xưng cứu người chết, mọc lại thịt từ xương, y thuật vô song, mà bây giờ lại bị một người trẻ tuổi cho mắng trở thành lang băm. Như thế nào không tức? Ngươi là ai? Tô Minh Chí nhìn xem Tô Lạc, nhíu mày vấn đạo. Tô tiên sinh, hắn gọi Tô Lạc, chính là chúng ta Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy phế vật con rể Tô Lạc. Một bên Hầu Tư Minh thấy thế, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói: "Hôm trước, tại Dương Quang Cô Nhi viện thời điểm, chỗ khác chỗ bị Tô Lạc áp chế, càng là mặt mũi mất hết. Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn đương nhiên phải thật tốt ra một hớp này ác khí mới được." Câu nói này vừa ra, vô luận là Tô Minh Chí vẫn là Lưu đại sư, sắc mặt lập tức đều trở nên âm trầm tới cực điểm. Đối với Trung Hải nổi danh phế vật con rể, bọn hắn tự nhiên là biết. Kết hợp vừa rồi Tô Lạc nói lời, thời khắc này Tô Lạc trực tiếp bị bọn hắn định nghĩa là một cái muốn nổi tiếng phế vật. Xem ở phụ thân ta mặt mũi, ngươi cút ra ngoài cho ta. Từ giờ trở đi, cho ta có bao xa, lăn bao xa, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Minh Chí lửa giận ngút trời. Hắn mặc dù không có gặp qua Tô Lạc, nhưng là thường xuyên nghe cha mình nhắc lên Tô Lạc. Mỗi một lần nhắc lên, phụ thân của hắn cũng là một mặt tiếc hận. Nói Tô Lạc không mất tích mà nói, chắc chắn chính là nhân trung long phượng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Tô Lạc chỗ nào là nhân trung long phượng, hoàn toàn chính là trong cống thoát nước con dẹp. Không biết trời cao đất rộng, nếu không phải mình phụ thân xảy ra chuyện, hắn thật sự nghĩ một cước đạp cho đi, đem cái này ra hỏa đạp ra ngoài. Ngươi không tin lời của ta. Chấm. Tô Lạc chân mày cau lại. Đường đường Diêm La Thiên Tử, lúc nào bị người dùng loại giọng nói này nói qua? Những cái kia giống khác gì cầu mong y nhân. Không người nào là ăn nói khép nép cầu hắn. Nếu không phải là lão viện trưởng, trên thế giới này số lượng không nhiều mấy cái người đối tốt với hắn, hắn bây giờ liền nghĩ phẩy tay áo bỏ đi. Tô Minh Chí nhìn thấy Tô Lạc lại còn không biết tốt xấu, phát ngôn bừa bãi, tức giận toàn thân phát run. Chấm. Ngươi cút cho ta, không muốn đang để cho ta nói lần thứ hai. Hầu Tư Minh thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là biểu tình nhìn có chút hả hê. Hí ngược nói: "Tô Lạc, ngươi tên phế vật này còn không mau cút ra ngoài cho ta." Lão viện trưởng đem ngươi trở thành cháu trai ruột đồng dạng đối đãi. Không nghĩ tới ngươi còn dạng này đối với lão viện trưởng. Hôm qua còn đem một chương không giải thích được phương thuốc giao cho lão viện trưởng. Nói có thể trị lão viện trưởng lão thấp khớp. Ngươi nhất định chính là xem mạng người như cỏ rác. Hầu Tư Minh đem Hứa Tư Dĩnh xem xét toa thuốc sự tình cho ẩn giấu đi. Hắn muốn để Tô Lạc chết rất thảm, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn mối hận. Chung quanh người biết nội tình, nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe, không ai vì Tô Lạc mở miệng nói chuyện. Hầu Tư Minh là một nhà công ty địa ốc lão bản. Tô Lạc chẳng qua là Lâm gia phế vật con rể. Không cần thiết vì một cái phế vật đi đắc tội Hầu Tư Minh. Người nói cái gì? Tô Minh Chí nghe được Hầu Tư Minh mà nói. Ngây ra một lúc, ngay sau đó giận tím mặt. Cả người không khống chế được đứng lên. Vọt tới Tô Lạc bên cạnh. Một cái nắm chặt cổ áo của hắn. Hai mắt đỏ tươi nói. Người tên phế vật này. Người thế mà cầm không giải thích được phương thuốc cho ta phụ thân. Ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Ta cho ngươi biết, phụ thân ta nếu là có cái gì không hay xảy ra. Ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói lời. Tô tiên sinh, nói không chừng lão viện trưởng đột nhiên từ trên lầu ngã xuống. Chính là uống hắn thuốc, mới có thể đưa đến. Hầu Tư Minh ở bên cạnh sâu kín nói. Ánh mắt ôm tại Tô Lạc trên thân, tràn đầy cười lạnh, lần này Tô Lạc còn không chết sao? Lão viện trưởng nhi tử Tô Minh Chí cũng không phải là người bình thường. Hắn cưới Trương gia nữ nhi làm vợ, là Trương gia con rể. Trương gia ở chính giữa hải hoàn toàn tính là quái vật khổng lồ. Lâm gia tại Trương gia trong mắt, cùng con kiến không hề khác gì nhau, sau đó liền có thể nghiền chết. Càng quan trọng chính là, Trương gia nghe nói có một cái cổ võ giả tọa trấn. Trên thế giới này, luôn có một số người năng lực lạ thường. Những người này có thể làm đến người bình thường không làm được sự tình. Vượt nóc băng tường, trích diệp phi hoa, giết người ở vô hình. Càng có người thắng có thể làm đến rút đao đoạn thùy. Đạp không mà đi, loại người này chính là cổ võ giả. Những người này chỉ cần có tu luyện thành, liền có thể trở thành trăm người địch, ngàn người địch, thậm chí là một đấu một vạn. Một lời liền có thể chúa tể người khác sinh tử. Kinh khủng lạ thường, Trương gia chính là bởi vì có cổ võ giả tọa trấn, mới có thể sừng sững ở Trung Hải, trở thành một đại gia tộc. Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng, đảo qua Hầu Tư Minh. Trong lòng một đạo sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Xem ra hắn có đôi khi quá nhân từ. Không phải vậy, như thế nào dạng gì A Miêu A Cẩu đều nhảy ra ngoài. Cái nhìn này, nhường Hầu Tư Minh trong nháy mắt cảm giác mình giống như là bị tử thần phong tỏa đồng dạng. Trên trán của hắn chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cả người như rớt vào hầm băng đồng dạng. Toàn thân lạnh buốt. Tô Lạc thu hồi ánh mắt, một mặt bình tĩnh nhìn Tô Minh Chí. Tô tiên sinh, phụ thân ngươi là trước kia nhặt ta người trở về. Là hắn đã cứu ta một mạng. Nếu như ngươi tin vào cái này lang băm mà nói, hại cha mình mà nói, chỉ sợ ngươi sẽ áy náy cả đời. Tô Minh Chí ánh mắt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lạc. Trong mắt tràn đầy căm hận chi sắc. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi bất quá là một đứa cô nhi thôi. Chẳng lẽ y thuật của ngươi còn có thể vượt qua Lưu Đại Sư không thành? Tô tiên sinh, có đôi lời nói hay lắm. Có chí không ở lớn tuổi. Không bằng chúng ta đánh cược. Tô Lạc thần sắc bình tĩnh. Nếu như hôm nay đổi lại là những người khác, hắn hoàn toàn có thể làm như không thấy. Nhưng lão viện trưởng hắn nhất định phải ra tay. Đánh cược. Tô Minh Chí cười lạnh một tiếng. Ngươi có tư cách gì cùng ta đánh cược? Chỉ bằng ngươi là Lâm gia phế vật con rể sao? Nếu như ta chữa khỏi lão viện trưởng, ngươi muốn đối ta xin lỗi. Nếu như ta trị không hết lão viện trưởng, tùy ý ngươi xử trí. Ta không một câu oán hận. Ngươi tên phế vật này có phần cũng quá tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phối cùng Tô tiên sinh đánh cược sao? Vừa mới bị sợ ở Hầu Tư Minh. Lần nữa không nhịn được mở miệng chào phúng. Hắn chính là không quen nhìn Tô Lạc. Cách chương.